Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, đi nhầm, vào kiếm trận, bọn họ tuyệt danh kiếm tông truyền thừa 10.000 năm, sở dĩ còn có thể trường thịnh không suy, là dựa vào lấy ngoan cường bền bỉ tinh thần. Bọn họ kiếm thần tổ sư cố ý đem tông môn chọn ở nơi này khổ tu đất Song Tử Sơn, làm cho các đệ tử đều không ỷ lại hoàn cảnh bên ngoài, mà càng chú trọng tự thân khổ tu. Đồng thời, kiếm thần tổ sư còn thiết lập kế tiếp tổ huấn, đó chính là mỗi một đại trưởng môn tuyển chọn hạ vừa đảm nhiệm trưởng môn nhân. Cái này hạ đảm nhiệm trưởng môn nhân phải là có thể đủ tất cả trình đi qua kiếm tâm hồ khảo nghiệm. Người có thể thừa nhận 30 thanh kiếm khí thì có tư cách trở thành tuyệt danh đệ tử của kiếm tông. Nhưng nhất định phải thừa nhận 100 chuôi kiếm khí. Toàn bộ hành trình xuyên qua kiếm tâm hồ người mới có tư cách trở thành trưởng môn đại đệ tử, cũng chính là hạ đảm nhiệm trưởng môn người nối nghiệp. Cái này vạn năm qua, tuyệt danh kiếm tông truyền thừa rất nhiều thay mặt, đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy kiếm thần cái này tổ huấn. Mỗi một thay mặt trưởng môn nhân đều là đã từng toàn bộ hành trình xuyên qua kiếm tâm hồ tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng đã đến Tào Nam tông chủ lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không biết là Tinh Lạc vực chỉnh thể lực lượng thức nhỏ bé, vẫn là cái gì nguyên nhân. Tào Nam tông chủ cử hành rất nhiều lần đệ tử tuyển chọn. Đệ tử bình thường nhưng thật ra tuyển chọn đến rồi không thiếu. Thế nhưng cái kia có thể toàn bộ hành trình đi qua kiếm tâm hồ trưởng môn đại đệ tử cũng là chậm chạp không có xuất hiện. Bây giờ Tào Nam tông chủ tuổi tác đã cao, phỏng chừng cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm. Cái này trưởng môn đại đệ tử vẫn là không có xuất hiện. Kiếm thần tổ sư tổ huấn đặt ở nơi ấy, như chờ Tào Nam tông chủ qua đời, bọn họ còn không có chờ được trưởng môn đại đệ tử. Bọn họ tuyệt danh kiếm tông là thật không biết làm gì mới phải. Tào Nam tông chủ bởi vì thất vọng qua nhiều lần lắm, đều có chút sợ đối mặt, đơn giản bế quan tu luyện đứng lên, mà là đem chủ trì khảo hạch sự vụ giao cho chư vị trưởng lão. Đặng Phi trưởng lão thật chặt cắn răng một cái, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này đứng xem còn có đội ngũ xếp thành hàng dài chờ đợi lấy khảo hạch, nhưng chỉ sợ cũng không có ai có thể chống đỡ hạ 100 thanh kiếm khí. Toàn bộ hành trình đi qua kiếm tâm hồ, như lúc này đây vẫn không thể nào tuyển ra trưởng môn đại đệ tử. Hắn cũng không biết như thế nào hướng Tào Nam tông chủ hồi báo. Hắn thật sợ mình lần này báo, Tào Nam tông chủ chịu không nổi cái này kích thích, sẽ bị tươi sống cấp bách chết. Ai, ta tuyệt danh kiếm tông chẳng lẽ muốn ở nơi này nhất đại đức truyền thừa? Thẹn với kiếm thần tổ sư, thẹn với kiếm thần tổ sư a. Đặng Phi trưởng lão ở trong lòng yên lặng thở dài. Chúng trưởng lão chung, Kim Luân trưởng lão tâm tình lại cùng Đặng Phi trưởng lão tuyệt nhiên tương phản. Đặng Phi trưởng lão nội tâm rất trầm trọng, mà Kim Luân trưởng lão tắc thì tâm tình rất thư sướng. Khi nhìn đến một cái lại một cái đệ tử không thể đi qua kiếm tâm hồ chi về sau, hắn khuôn mặt trên đều khó che giấu lộ ra một nụ cười. Lúc này đây lại không xuất ra trưởng môn đại đệ tử, cái này đang cùng tâm ý của hắn. Bởi vì không ai có thể toàn bộ hành trình đi qua kiếm tâm hồ nói, cái kia hắn tôn tử Kim Đào thì có hy vọng trở thành trưởng môn đại đệ tử. Hắn tôn tử Kim Đào phía trước cũng từng tham gia kiếm tâm hồ khảo hạch, chống đỡ đủ 50 thanh kiếm khí, chẳng qua cũng chỉ có thể thua trận, cũng không có xuyên qua kiếm tâm hồ. Nếu có người có thể toàn bộ hành trình đi qua Kiếm Tâm Hồ nói. Cái kia trưởng môn đại đệ tử tự nhiên không tới phiên Kim Đào. Nhưng ở tất cả mọi người không được tình huống xuống. Kim Đào có thể thì trở thành trưởng môn đại đệ tử hy vọng. Lần này khảo hạch hành động kết thúc chi về sau. Hắn đem Lung Lạc mấy cái khác giao hảo trưởng lão. Cùng nhau hướng Tào Nam Tông chủ kiến nghị. Lập Kim Đào vì trưởng môn đại đệ tử. Tào Nam Tông chủ coi như là không muốn. Cũng không bất kỳ biện pháp. Dù sao cử hành nhiều lần như vậy đệ tử tuyển chọn. Chính là tìm không được phù hợp tổ huấn người. Vậy cũng chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Kim Đào Thiên Phú ở trong đám đệ tử coi như là nổi bật. Hơn nữa có nhiều như vậy trưởng lão cùng nhau liên danh chờ lệnh. Cũng không tin Tào Nam Tông chủ hội không để cho chúng trưởng lão mặt mũi. Hừ, Tông chủ không chọn Kim Đào vì trưởng môn đại đệ tử. Có thể tuyển chọn người nào, Kim Luân trưởng lão ở thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt danh kiếm tông nhất cùng sở hữu 8 vị trưởng lão. Tư cách của hắn xem như là nhất lão. Cũng chính là Đặng Phi trưởng lão có thể cùng hắn đánh đồng. Còn lại 6 vị trưởng lão đều muốn cho hắn mặt mũi. Còn có 2 vị trưởng lão chính là hắn thiết huynh đệ. Hắn thấy... Tuyệt danh kiếm tông vốn là nên do hắn tới chấp trưởng. Chờ chút nhất đại Kim Đào kế đảm nhiệm trưởng môn. Vậy hắn chính là tuyệt danh kiếm tông thái thượng hoàng. Quyền thế và uy vọng đem càng hơn hiện tại. Kim Luân trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Kiếm Tâm Hồ khảo hạch. Vẫn là dựa theo vạn năm trước tiêu chuẩn. Thù không biết bây giờ cái này thời đại. Nơi nào so được với hàng vạn năm trước thượng cổ thời đại. Cái này nhất đại lại đệ tử ưu tú. Chỉ sợ cũng không thể lực toàn bộ hành trình đi qua Kiếm Tâm Hồ. Nếu như chúng ta không biết biến báo. Chỉ sợ là vĩnh viễn tuyển chọn không xuất trưởng môn đại đệ tử. Kim Luân trưởng lão cố ý lớn tiếng nói đã phía sau nên vì chính mình tôn tử Kim Đào chờ lệnh. Vậy hắn tự nhiên muốn hiện tại mà bắt đầu thổi phong. Bên cạnh Lưu Dân trưởng lão là Kim Luân trưởng lão thiết huynh đệ. Hắn đương nhiên biết mình Kim Luân đại ca tâm tư. Tức thì cũng nói ra. Đúng vậy a, là không ai có thể toàn bộ hành trình đi qua Kiếm Tâm Hồ. Tông chủ tuổi tác đã cao. Tuyển chọn trưởng môn đại đệ tử chuyện tình có thể không thể kéo dài được nữa. Ta xem chúng ta vẫn phải là muốn cái những thứ khác biện pháp. Đặng Phi trưởng lão trầm nói rằng. Nhất định phải là toàn bộ hành trình đi qua Kiếm Tâm Hồ người. Mới có thể trở thành là trưởng môn đại đệ tử. Đây là kiếm thần tổ sư lưu lại tổ huấn. Lịch đại trưởng môn đều là tuân thủ nghiêm ngặt cái này chuẩn tắc. Cho tới bây giờ không dám vi phạm tổ huấn. Đây là chúng ta tuyệt danh kiếm tông thiết luật. Kim Luân trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Chúng ta không phải muốn vi phạm tổ huấn. Chỉ là có đôi khi không có điều kiện. Chỉ có thể là làm sơ biến báo. Đặng Phi trưởng lão nhíu nói ra. Kim Luân trưởng lão. Lúc này đây khảo hạch đều còn chưa kết thúc đây. Còn có nhiều như vậy đệ tử xếp hàng đợi. Ngươi làm sao sẽ biết lần này liền sẽ không có người toàn bộ hành trình đi qua Kiếm Tâm Hồ đây. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Đặng Phi lời này lập tức xúc động đến rồi Kim Luân trưởng lão. Tâm lý nhạy cảm địa phương. Hắn tức thì liền đứng lên. Tâm tình kịch liệt kêu lên. Lão phu lúc nào gấp gáp, Đặng Phi trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ, Đặng Phi trưởng lão nói ra. Kim Luân trưởng lão, chúng ta là cùng đi chủ trì khảo hạch, như vậy lớn tiếng ồn ào náo động làm cái gì, cũng đừng làm cho mọi người nhìn chuyện cười, Kim Luân trưởng lão còn muốn nói nữa cái gì. Lúc này chợt nghe được một mảnh ồn ào náo động. Chúng trưởng lão dồn dập nhìn sang, chỉ thấy một đám chấp pháp đường nội môn đệ tử chính đuổi theo một cái tham gia khảo hạch thiếu niên. Xem bộ dáng như vậy, tựa hồ là thiếu niên muốn chen ngang, mà chấp pháp đường nội môn đệ tử đang ngăn trở. Đặng phi trưởng lão nhíu nói ra, chấp pháp đường đệ tử tại sao như vậy vô dụng, ngay cả một thiếu niên đều ngăn cản không được. Kim Luân trưởng lão chính là tâm lý không thoải mái thời điểm, tức thì liền quát lên, người đâu, đem cái này nhập đội thiếu niên cho đuổi xuống núi, không nên để cho hắn tham gia khảo hạch. Đúng, tức thì có hắn vài cái dòng chính đệ tử muốn đi chặn lại Lộc Vũ. Thế nhưng mấy cái này dòng chính đệ tử còn kịp chạy tới Lộc Vũ trước mặt. Lộc Vũ đã nhanh chóng hướng về đến nơi này bên. Lúc này, lúc đầu chính có một người đến phiên muốn tham gia khảo hạch. Thế nhưng còn không có đạp trên, lên, cầu, liền làm cho Lộc Vũ nhanh chân đến trước. Hết chương.